Hoàng hậu quá chính trực. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế thua. Thua ở mục thấy mình sẽ không thay đổi thông. Nàng cũng đã cho hắn căn dặn tốt An Thời Chu. Đường đều đã mở ra. Không muốn văn chương căn bản đều đi vào An Thời Chu mắt. Nàng thua không hiểu ra sao. Thì đình cũng không có rất tâm tư đi sắp xếp. Triệu Du gặp vài tên triều thần sau liền vẫn tại xoắn suýt có muốn hay không đi đem Mục Kiến hồ sơ điều tới xem một chút. Đặc biệt là trong lòng hậm hực bất bình. Thua cũng phải thua cam tâm. Nàng muốn khiến người ta đi điều thời điểm. Liễu Khâm Phong trần mệt mỏi chạy về. Bôn ba qua lại gần tháng ba. Mệt đến hắn là không rời nổi bước chân. Cùng hoàng đế gặp lễ sau. Liền nói lên sở quốc một chuyện. Sở thái tử an ổn về nước. Ta quá mấy ngày mới dám trở về. Sở thái tử hỏi ta đem điều chế thuốc giải cầm. Ước chừng vẫn còn có chút sợ chết. Mặt khác ta nhìn thấy sở quốc vị kia trưởng công chúa. Cùng thái tử giống nhau đến mấy phần. Nhìn đơn thuần ngây thơ. Thủ đoạn nhưng hắc lắm. Triệu Du nghe được sở thái tử an nhiên về nước liền yên tâm. Phân phó hắn rất đi nghỉ ngơi. Cụ thể thông thương việc có người chuyên đi giao thiệp. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tô gia sự. Liền thuận miệng nói ra một câu. Tề An trưởng công chúa ước chừng sẽ đi tìm ngươi cho An Nhiên bắt mạch. Ngươi đến lúc đó đi xem. Không được sinh sự. Liễu Khâm bận rộn lâu như vậy. Nơi nào sẽ ứng. Trần cái gì mạch. Ta không đi. Bệ hạ phân phó người bên ngoài đi. Ta bộ xương già này đều sắp tan vỡ rồi. Đó là ngươi tay của chính mình. Đi cùng không đi đều tại ngươi. Nàng là đại trưởng công chúa. Ngươi ảo được liền không đi. Triệu Du tùy ý nói vài câu liền phái người rời đi. Nàng vẫn tại xoắn suýt cá cược một chuyện. Suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên đi ôn thuật nơi đó hỏi rõ. Chân trước mới ra cung. Rộng rãi xa hầu Tề Hàn liền kêu cha gọi mẹ. Nàng nhất thời cảm thấy đau đầu. Không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn tính nhẫn nại nói. Khanh có chuyện gì? Bệ hạ, ngài cho thần làm chủ. Thần nhi tử gọi Lý Mân cho đánh chết. Đánh chết tươi. Tề Hàn liền trực tiếp tại cung đạo trên cho hoàng đế quỳ xuống. Ngăn đường không cho nàng đi. Triệu Du đỡ chán. Lý Mân vào lần này khoa thi đỗ thi đến tốt nhất. Tại sao liền đem người đánh chết? Liên quan đến lần này khoa thi liền không có thể tùy ý qua loa. Nàng chỉ được hồi điện đi xử lý những việc này. Những này qua không biết tại sao Tề Nhược áp chú giả bộ bệnh từ bỏ khoa thi sự bị phát hiện. Bị người muốn trái muốn lên môn. Rộng rãi xa hầu tức giận đến không được. Nhưng là hắn một đứa con trai lại không thể đem người đánh chết. Chỉ có thể sắp sửa trái đánh đuổi. Hắn Tề gia vừa không có thu nhân gia bạc. Làm chi muốn còn bạc. Áp Tề Nhược người đền không ít. Nếu như là thi rớt cũng coi như. Một mực nhân ra chính là cố ý. Chính mình đi giam giữ người khác đi đánh bạc. Này rõ ràng chính là lừa gạt hành vi. Bị người đuổi mấy ngày sau. Tề Nhược trốn đi thuyền hoa trên giải sầu. Gặp phải đồng dạng đến giải sầu Lý Mân. Hai người đều là kiêu căng tự mãn người. Không biết tại sao nổi lên miệng lưỡi chi tranh. Động thủ. Lý Mân sẽ chút vũ, thất thủ đem Tề Nhược đánh chết, đuổi về hầu phủ sẽ không có khí. Việc này liền nháo lớn. Triệu Du nghe xong trải qua sau, hỏi ngược lại, hai nhân khẩu lưỡi chi tranh là vì chuyện gì? Rộng rãi xa hầu toàn bộ thân thể đều đang phát run. Đại nam nhân khóc đến rất thương tâm. Lý Mân lối ra chào phúng ta nhi dựa vào hắn kiếm tiền. Đánh bạc vốn là không phải đại sự. Ta nhi trong lòng uất ức trở về mắng vài câu. Triệu Du trong lòng lo lắng cũng là khoa thi việc. Lý Mân vào lúc này khoa thi thành tích là không thể giữ lời. Nàng suy nghĩ một chút có lẽ có thể mang tiêu chuẩn di chuyển cho Mục Kiến. Chính là không biết An Thời Chu có thể hay không làm việc. Thực sự là cổ hủ không thể tả lão đầu. Nàng ngồi thẳng người lên đường. Đã như vậy, trước tiên bãi bỏ Lý Mân khoa thi thành tích. Việc này giao cho kinh Triệu Doãn nơi đi trí. Ai đúng ai sai chậm cũng khó có thể phán đoán. Rộng rãi xa hầu vừa nghe bãi bỏ lập Lý Mân thành tích liền thở một hơi. Cũng không dám nhiều hơn nữa cầu xin. thấy đỡ thì thôi, bận bịu đội ơn xuất cung đi rồi. Hắn chân trước ra ngoài, Lý Mân mẫu thân Trường Bình quận chúa cũng khóc tiến vào cung. Đào Tố rộng rãi xa hầu Tung Tử hành hung đả thương con trai của nàng, để hoàng đế vì nàng nhi làm chủ. Trường Bình quận chúa cùng Tề Hàn không giống, nàng là hoàng thân quốc thích, lại là hoàng đế đường cô mẫu, bày cái giá muốn hoàng đế làm chủ. Triệu Du trầm mặc, tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, những này dòng họ liền ỷ vào thân phận của chính mình. Triệu Du cũng là không cảm thấy kinh ngạc, lúc này không giống ngày xưa, nàng cũng không rất kiêng kỵ. Trường Bình quận chúa phụ thân tại đất phong, coi như đến rồi hắn cũng không dám nói thế với. Triệu Du không có phát hỏa, chỉ lạnh lùng nói, người quận chúa kia cũng biết Tề Nhược đã bị đánh chết. Rộng rãi xa hầu để con trai của ngươi đền mạng. Trường Bình quận chúa tiếng khóc dừng lại, kinh ngạc nói, chết rồi, rộng rãi xa hầu mới vừa tới nơi này, ngươi như đến sớm chút, hai người còn có thể đối chất vài câu. Đáng tiếc, hoàng đế nói, giọng nói của nàng bình thường, cũng không có khăng khăng bang. Trường Bình quận chúa không khóc nổi, con trai của nàng đánh chết người liền muốn đền mạng, vội nói, bệ hạ, Lý Mân chân đều bị cắt đứt, con trai của ngươi chân đứt đoạn mất không giả, nhưng nhân gia nhi tử chết rồi. Hoàng đế trực tiếp đánh gãy nàng, bệ hạ, việc này là Tề Nhược động thủ trước, Lý Mân không thể tùy theo hắn đánh, chung quy phải đánh trả a. Là Tề Nhược chính mình dưỡng ở ngoài thất đem thân thể mình làm chênh lệch, không oán được người bên ngoài a. Trường Bình trực tiếp đem oa ném đến ở ngoài thất trên người. Triệu Du ngày gần đây xử lý đến độ là chính sự, nghe được câu này nhất thời sửng sốt một chút, cùng ở ngoài thất có quan hệ gì? Ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng liền rõ ràng, Trường Bình là ý tứ là Tề Nhược dưỡng ở ngoài thất đem thân thể đào rỗng. Nàng không tên mặt đỏ lên, bận bịu che giấu chính mình quẫn bách, quát lớn nói, chuyện này đã làm cho kinh Triệu Doãn đi thăm dò, quận chúa cũng không nên lo lắng, chỉ ít con trai của ngươi còn sống sót, rộng rãi xa hầu phủ nhưng là đứt đoạn mất hương hòa. Trường Bình quận chúa vốn định là cho nhi tử đến tranh sĩ diện diện, để hoàng đế thẹn trong lòng đau đớn, dù sao khoa thi thứ tự còn chưa hề đi ra. Mà Tề Nhược chính mình cũng giam giữ con trai của nàng sẽ thắng. Nàng liền cảm thấy nàng dưỡng đi ra nhi tử khẳng định là ưu tú nhất. Nơi nào nghĩ đến người sẽ chết. Thực sự là người định không bằng trời định. Phái Trường Bình sau khi rời đi, Triệu Du liền đem kinh Triệu Doãn tiên đến, mệnh hắn đi đem chuyện này điều tra rõ ràng, miễn cho bị hữu tâm nhân cầm làm văn. Như vậy lại khiến người ta đi thông báo An Thời Chu, bãi bỏ Lý Mân khoa cử thành tích, miễn cho đến lúc đó tan vỡ xả không rõ. Làm như vậy đến, A Thuật cũng không có thắng. Nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái. Rừng hoa đào cái gì là có thể không cần đi. Mặc kệ A Thuật muốn ở bên trong rừng hoa đào làm cái gì đều sẽ không thành công. Nàng đắc ý đi Phúc Ninh điện đem tin tức này nói cho Ôn Thuật. Đi thì phát hiện Ôn Thuật không ở, hơn nửa xuất cung đi rồi. Nàng kiên nhẫn ở trong cung chờ, mãi đến tận vào đêm mới thấy nàng trở về. Ôn Thuật sắc mặt mang theo trắng xám, nhìn thấy Triệu Du cũng không có giật mình, miễn cưỡng cười cười, bệ hạ khi nào tới được. Triệu Du đứng lên đi nghênh đón nàng, phát hiện nàng vẻ mặt không đúng liền lo lắng nói, người nhưng là nơi nào không thoải mái, sắc mặt tốt trắng, bồn bà qua lại hơi mệt chút, bệ hạ dùng qua bữa tối sao? Ôn Thuật tách ra Triệu Du tầm mắt, đi phân phó cung nhân truyền bữa tối. Triệu Du chỉ khi nàng nói chính là nói thật, cũng không có nhiều hơn hoài nghi, phản tự mình cho nàng thay y phục, thuận thế đem Tề Lý hai nhà sự nói cho nàng nghe. Ôn Thuật mất tập trung nghe, mãi đến tận đi ngủ thì cũng không từng đáp lại Triệu Du. Triệu Du chỉ khi nàng cá cược thua liền giàu dĩ không vui, cũng chỉ tốt đi hống nàng, vùi đầu cho nàng cần cổ sượt sượt. A Thuật, người không vui sao? Ta hò hét người có được hay không? Ôn Thuật nhìn như bình tĩnh trong tròng mắt tại nghe được câu này sau nổi lên gợn sóng. Nàng khẽ run lên, Đập vào mi mắt chính là Triệu Du ánh mắt nóng bỏng. Nàng mím môi nở nụ cười. Bệ hạ không mệt không? Triệu Du cũng đã hài lòng nửa ngày. Chính là hưng phấn sức mạnh. Nơi nào liền nguyện ý đi ngủ. Nói, ta không mệt mỏi. A Thuật ngươi vì sao không vui? Có thể nói cho ta. Hai người đồng thời chia sẻ. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh. Lại như là gặp phải rất lớn việc vui. Vui mừng khôn nguôi. Triệu Du cảm giác hưng phấn nhuộm ôn thuật. Tại nàng vắng lặng tâm hồ bên trong tạo nên cuộn sóng. Nàng cười xoa Triệu Du gò má. Có bệ hạ như thế giữ gìn. Ta sao có không vui sự. Mau ngủ đi. Nàng không nói. Triệu Du trong lòng lại như mèo con nắm như thế. Nàng nắm ôn thuật ống tay. Người gạt ta. Trước đây ngươi thì sẽ không gạt ta. Ta sẽ không có bí mật gạt ngươi. Nàng giả vờ oan ức quả thật làm cho ôn thuật ngực như nhũn ra. Ngực phiền muộn khí tản đi một chút. Chỉ Triệu Du tính tình quật cường. Không hỏi rõ trắng là không sẽ bỏ qua. Chỉ hơi trầm ngâm sau. Nàng nâng Triệu Du gần ngay trước mắt gò má. Nắm nàng dưới cằm sau liền nghiêng người tiến lên. Phương Đông còn chưa từng để lộ ra. Triệu Du liền theo thói quen tỉnh rồi. Đêm qua nàng thật giống cái gì đều không hỏi rõ trắng. Chỉ nhìn thấy ôn thuật trong mắt sơn vũ dục lai làm can. Nàng lại chịu thiệt. Ôn thuật đem hết thảy khí lực đều giữ lại bắt nạt nàng. Nàng nghĩ canh giờ đã đến liền muốn đứng dậy. Hơi động liền thức tỉnh ôm lấy nàng ôn thuật. Ôn thuật trong đầu hỗn loạn. Cảm giác được trong lồ. Ân ngực động tĩnh sau liền triệt để tỉnh lại. Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Bệ hạ tỉnh rồi. Muốn đi lâm triều sao? Không muốn đi. Triệu Du từ trong lòng nàng chui ra. Cõng quá thân thể đi. Lấy ôn thuật góc độ đến xem. Cũng chỉ nhìn thấy Triệu Du trắng nõn trơn bóng phía sau lưng. Nàng đưa tay tại xương sống lưng xử sờ sờ. Bệ hạ tại sao tức rồi? Nơi nào không thoải mái sao? Nàng cong khóe môi. Trong thanh âm cũng mang theo vài phần lưu luyến ý vị. Lòng bàn tay dưới da thịt ấm áp. Chính là vai gầy yếu chút. Tự mình chấp chính sau càng thêm bận rộn chút. Thường thường bận bịu đến uống ngụm nước thời gian đều không có. Cái kia ba con hồ ly còn đều không thành thật. Triệu Du nhắm mắt lại không nói lời nào. Đêm qua rõ ràng là đang hỏi nàng vì sao không vui. Kết quả là nàng bị ăn rồi. Nàng không nói. Ôn thuật liền cảm thấy nàng thú vị. Đêm qua đều không hề tức giận. Tỉnh ngủ đã nổi giận. Thật giống đứa bé. Nàng sờ sờ Triệu Du sau đầu mái tóc. Ân cần nói, canh giờ còn sớm, bệ hạ có muốn hay không đi tắm? Đi, không cho phép ngươi đi. Triệu Du thấp ứng một tiếng. Ôn thuật không có miễn cưỡng nàng. Cõng quá thân đi ngủ bù. Chờ Triệu Du rời đi. Mới nhìn cái kia sử không đãng địa phương. Đưa tay đi sờ. Nào còn có Triệu Du nhiệt độ. Dư ấm dọc theo da thịt thẩm thấu tiến vào đáy lòng. Ấm áp dòng máu của nàng. Đêm qua Triệu Du than nhẹ thanh còn tại bên tai vang. Nàng đóng mâu suy nghĩ Triệu Du tốt. Sâu sắc vừa nghĩ. Cảm thấy nàng dễ bàn trên mấy ngày cũng không nói được. Nhân vô hoàn nhân. Nhưng cũng không nói được Triệu Du nơi nào không tốt. Trước đây cảm thấy nàng táo bạo vô năng. Hiện tại những này đều không tồn tại. Nàng nói chuyện cùng nàng thì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đuôi lông mày vung lên. Đều là mỹ hảo tư thái. Cũng không lâu lắm Triệu Du sẽ trở lại. Trên người thêm mấy phần nóng ướt. Ôn thuật hoán nàng lại đây. Canh giờ còn sớm. Bệ hạ ngủ tiếp một chút. Triệu Du làm phiền chốc lát. Vẫn là lựa chọn đi tới trên giường. Ôn thuật ôm lấy eo nàng. Tại nàng nghiêng mặt xử hôn một cái. Người mệt mỏi. Triệu Du khuôn mặt bởi vì tắm rửa duyên cớ đỏ bừng bừng. Nghe được câu này sau liền đẩy ra nàng. Ngươi không được. Bị người mang hỏng rồi. Ta bị ai mang hỏng rồi? Có lẽ ta vốn là mang theo tâm kế người. Bệ hạ hối hận rồi. Ôn thuật âm thanh rất thấp. Nụ cười nhạt nhẽo. Vẫn tại đùa với Triệu Du. Tác giả có lời muốn nói. Tối nay bắt trùng. Tấn Giang một tháng thẩm kế cải tạo. Các ngươi đem không thấy mình bình luận. Chỉ có thể nhìn chính mình. Vì lẽ đó các ngươi muốn chịu khó bình luận à?